Chương 91, Dù Kỳ ạ lựa chọn. Nghe được cái này thanh âm, Cụ Chỉ Kỳ bị ạ khuya vội vàng đứng dậy, tuy là có thể buông tư thái hướng mũ cụ rồ đi đại lễ như vậy, thế nhưng không có nghĩa là Cụ Chỉ Kỳ bị ạ cho phép người bên ngoài chứng kiến. Dù sao mình là Cụ Chỉ Kỳ gia gia chủ. Dù Kỳ ạ tùy tính đi đến, cùng mũ cụ rồ chung sống 3 năm. Dù Kỳ ạ đối với mũ cụ rồ tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng. Quy củ. Cái luật loại này gì đó mù củ rổ cũng sẽ không để ý bất quá, khi nhìn đến một bên Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quơ lúc đầu tiên là sửng sốt, vội vã quy quy củ củ nói ra, xin lỗi lao sư, Dù Kỳ ạ mạ muội. Nói Dù Kỳ ạ liền chuẩn bị rời khỏi gian nhà. Chờ một chút, Dù Kỳ ạ. Mù củ rổ gọi lại lũ sỉ á Dù Kỳ ạ đứng lại, rất cung kính nói ra, lao sư, có chuyện gì không có người ngoài ở đây tình huống bên dưới. Dù Kỳ ạ biết nhất định phải cung kính. Nếu không mình mất mặt đừng lo, người khác nhưng là sẽ chê cười lao sư của mình. Tuy là mũ cụ rồ đối với lần này chút nào không thèm để ý thế nhưng Dù Kỳ ạ cố chấp muốn cái dạng này, mũ cụ rồ cũng không có một chút đích phương pháp xử lý. Một bên Cụ Chỉ Kỳ bị ác hứa, khi nhìn đến Dù Kỳ ạ tiến đến thời điểm, trở nên có chút có quắp, bất quá từ cái kia dường như mặt tê liệt một dạng trên mặt nhìn không ra vật gì vậy. Con bất quá nhãn thần chỗ sâu bồi dối lại bán đứng chính mình nội tâm. Cái này mù cụ rổ gãi đầu một cái, có chút khổ não không biết từ đâu nói lên. Một lát, mở miệng nói, Cụ Chỉ Kỳ gia chủ hôm nay tới đây nói cho ta biết một việc. Ta cho rằng có cần phải trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Dù Kỳ ạ vô cùng kinh ngạc nghi ngờ. Chính mình một cái lưu hồn nhai thông thường hồn phách. Làm sao biết cùng xã hội sổ xỉ hệ tỷ cao cao tại thượng quý tộc đứng đầu Cụ Chỉ Kỳ ra dính líu quan hệ nữa nha. Lúc này, một bên Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quy lên tiếng, thanh âm thanh lãnh. Mở miệng nói ra, chào ngươi, Dù Kỳ ạ, ta liền Cụ Chỉ Kỳ bị ạ quy, Cụ Chỉ Kỳ ra gia chủ. Thê tử tên gọi là Cụ Chỉ Kỳ Hì Sàn ạ. Từng là lưu hồn nhai 78 khu tuất treo một người bình thường hồn phách. Ở mấy chục năm trước ở tuất treo đi rời ra vẫn còn trong tả muội muội. Nói đến đây, Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quơ liền không nói tiếp nữa. Bởi vì chỉ cần là một người bình thường đều có thể biết mình trong giọng nói ý tứ. Dù Kỳ ạ tự nhiên cũng có thể minh bạch. Thần sắc ngẩn ra, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, mở miệng nói ra, ngươi là nói ta có một tỷ tỷ, hơn nữa còn là ngươi thê tử Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quơ gật đầu. Dù Kỳ ạ sắc mặt thay đổi có chút phức tạp, tự có một cái tỷ tỷ sao đi rời ra vẫn còn trong tả muội muội. Tuy là nói như vậy, thế nhưng trong tả người lại như thế nào mới có thể tẩu tán đâu nơi này tẩu tán chính là vứt bỏ ý tứ A Dù Kỳ ạ lòng biết rõ, bất quá cũng chưa vạch trần. Bởi vì từ nàng chính là từ tuất treo khu đi ra, nàng cực kỳ tin tưởng tuất treo là một loại thế nào hoàn cảnh. Không chút khách khí nói hồn phách ăn hồn phách đều là lúc đó có phát sinh. Một người bình thường hồn phách nghĩ tại tuất treo an ổn còn sống, nhất định chính là thiên phương dạ đảm chuyện giống vậy cho nên. Dù Kỳ ạ có thể lý giải tại sao mình lại bị ném bỏ, nhưng lý giải sắp xếp giải khai, bị thân nhân mình quăng đi, loại chuyện như vậy nhiệm dù ai cũng không cách nào chú ý á Dù Kỳ ạ trở mặc. Mù Cù Dầu không có lên tiếng, một bên Cụ Chỉ Kỳ bị ạc cũng không có lên tiếng. Một lát sau, Dù Kỳ ạ mới có lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mở miệng nói, nàng kia đâu làm sao không tới gặp ta. Cụ Chỉ Kỳ bị ạc vội mở miệng nói, thì xa nạ nàng ở mấy năm trước liền đã chết. Lúc còn sống mỗi thời mỗi khắc nàng đang tự trách với vứt bỏ chuyện của ngươi. Vô số lần đi trước lưu hồn nhai tìm kiếm ngươi, thế nhưng đến chết đều không thể tìm đến. Hy vọng ngươi có thể không muốn ghi hận nàng. Tuy là Cụ Chỉ Kỳ Hỉ Xạ Nạ trước khi chết cho là mình không xứng làm Dù Kỳ ạ tỷ tỷ, dặn Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quơ mặc dù là tìm được Dù Kỳ ạ, cũng không nên nói cho nàng biết thân phận của mình. Nhưng hiển nhiên, hắn không có khả năng không có nguyên do liền khuyến di chuyển Dù Kỳ ạ gia nhập vào Cụ Chỉ Kỳ gia. Hiện tại Dù Kỳ ạ thân phận cùng kịch tình bên trong không giống với, kịch tình bên trong Dù Kỳ ạ chỉ là một chân ương linh thuật học viện thông thường học viên, chính mình thuận miệng câu nói đầu tiên không phải nàng có thể cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại nàng là xã hội sổ xỉ hệ tỷ người mạnh nhất đệ tử, không có bất kỳ người nào có thể bức bách nàng làm không phải chuyện thích, cho nên Cụ Chỉ Kỳ bị ạc chỉ có thể thổ lộ ra thật tình. Đã chết rồi sao nghe được Cụ Chỉ Kỳ bị ạc quy lời nói, Dù Kỳ ạ trừng lớn con mắt. Nếu như nói vừa rồi báo cho biết tự có một cái tỷ tỷ, Dù Kỳ ạ trong lòng ngoại trừ có chút oán hận, bất quá càng nhiều hơn là chờ mong, dù kỳ ạ chờ mong cảm nhận được chưa bao giờ có thân tình. Thế nhưng hiện tại, chỉ còn lại có lòng tràn đầy thất vọng lúc này, cụ chỉ kỳ bị ạ khua lại lên tiếng nói, dù kỳ ạ, ta đáp ứng qua ngươi tỷ tỷ muốn thay nàng chiếu cố tốt ngươi, cho nên theo ta trở về cụ chỉ kỳ ra a cụ chỉ kỳ ra dù kỳ ạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đưa ánh mắt đặt ở một bên mù cụ rổ trên người. Mù cụ rổ nhún vai nói ra, không nên nhìn ta, dù kỳ ạ. Chính ngươi làm tuyển trạch, cụ chỉ kỳ bị ạ khua người này nói ngược lại đều là thật. Cụ chỉ kỳ ra chủ dù kỳ ạ lời nói vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê, cụ chỉ kỳ bị ạ tâm liền lạnh phân nửa. Chỉ thấy dù kỳ ạ tiếp tục nói ra, cụ chỉ kỳ ra chủ, dù kỳ ạ sẽ không gia nhập vào cụ chỉ kỳ ra. Dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ bị ạ vừa định lại nói tiếp, đã bị một bên mù cụ rổ cắt đứt, nói ra, nha bị ạ quá nếu dù kỳ ạ đã làm quyết định, ngươi liền không nên nói nữa cái gì. Lại nói củ chỉ kỳ hỉ xạ nạ ý tứ chắc là sợ dù kỳ ạ ở lưu hồn nhai chịu khổ, cho nên mới phải cho ngươi đi tìm kiếm nàng. Hiện tại dù kỳ ạ ở chỗ này của ta, tất cả cũng sẽ không so với củ chỉ kỳ ra kém á củ chỉ kỳ bị ạ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Thân xác có chút trắng trường, đứng dậy nói ra, hiệu trưởng NG, học sinh kia liền cáo lui trước. Chờ một chút. Đột nhiên, dù kỳ ạ gọi lại củ chỉ kỳ bị ạ. Ở cụ chỉ kỳ bị ạc khao khát dưới ánh mắt mở miệng nói ra, ta về sau có thể tế bái một cái ta tỉ tỉ sao cụ chỉ kỳ bị ạc ánh mắt phai nhạt xuống. Lập tức điều chỉnh tâm tình một chút, mở miệng nói ra, đương nhiên có thể. Khi xã nạ thương tiếc đường liền thiết lập ở cụ chỉ kỳ ra bên trong, ngươi tùy thời có thể đến đây. Ừm, vậy cảm ơn cụ chỉ kỳ gia chủ. Dù kỳ ạ lễ phép nói, nhìn theo đi cụ chỉ kỳ bị ạc. Dù kỳ ạ thần sắc có chút phức tạp. Cho dù ai bị đột nhiên báo cho biết loại tin tức này cũng sẽ không có quá tâm tình tốt. Ai mù cụ rồ thở dài một hơi, tùy tiện rời đi đề tài. Mở miệng do hỏi, được rồi, đừng lại muốn những chuyện này. Gần nhất chân lương linh thuật học viện phát sinh chuyện thú vị gì rồi sao á dù kỳ ạ sửng sốt. Cũng là thành công bị mù cụ rồ rời đi đề tài của. Suy nghĩ một chút, dù kỳ ạ mở miệng nói. Gần nhất chân ương linh thuật học viện đích thật là xảy ra một việc. Có người nói có hai học sinh cộng đồng cầm có tương đồng một bả dạ nạ cụ tỏ.